My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Nhất Kiếm Khuynh Nhân Thành. Khách tới ngoài ý muốn. Nhất Kiếm Khuynh Nhân Thành. Đây là kế Sengo kiếm kỹ chi đỉnh sát na phương hoa, về sau lại một thước đỉnh phong kiếm kỹ. Không truy cầu, đáng sợ mà phải sợ lực phá hoại, ngược lại trái ngược thường nhân chi không thể truy cầu cái gọi là ngũ giác, che đậy thường nhân ngũ giác, mê hoặc tâm thần, nghe huyền diệu, cũng bất quá là Sengo đối S cấp quốc siêu não cấp độ càng sâu vận dụng. S cấp quốc siêu não, thấy rõ, hết thảy đều là không chỗ che thân, kết hợp Sengo đối kiếm đạo lý giải, lấy kiếm khí đúc thành hình chiếu, cũng mượn hoa anh đào kiếm khí chém tới địch nhân ngũ giác. Nói cách khác, một kiếm này đang xuất thủ một khắc này, đã là tránh không kịp, bởi vì tâm thần thất thủ nháy mắt, ngoại giới đã là quá khứ mấy giây, kiếm chi sở trí, đều là huyết sắc, đây chính là khuynh thành kiếm kỹ ra chi tất chúng đáng sợ kiếm kỹ. Không thể không nói, một thức này nhất kiếm khuynh thành kiếm kỹ sinh ra đối với Sengo mà nói, lại một lần là kiếm đạo thăng hoa. Hắn có loại cảm giác, hắn cách tùy tâm sở dục khống chế ngàn vạn kiếm khí. Ngày đó không xa, mà khi hắn chân chính có thể tùy tâm sở dục khống chế ngàn vạn hoa anh đào kiếm khí thời điểm, một cái tên là Senbon Sakura kiếm đạo cũng đem thôi động hắn bước vào cấm kỵ, thành tựu vô địch chi tư, lấy hoa anh đào đúc thành ngàn vạn lưỡi dao, mượn ước vạn ngân quang hóa thân lạc nguyệt chi tư, chém vỡ hết thảy, rảo sát hết thảy. Đây chính là Sengo cực điểm kiếm đạo hoa nhi đẹp, hung ác cùng tuyệt vì đó cùng tồn tại, nhưng cũng là Sengo trong lòng kinh khủng nhất kiếm đạo Senbon Sakura. Đương nhiên, quỷ dị như vậy mà làm cho người khiếp sợ kiếm đạo, lại còn cần một đoạn dài rằng giặc đường muốn đi, nhất là ức vạn hoa anh đào kiếm khí hóa thành dòng lũ. Vẻn vẹn cái này một cái điều kiện tiên quyết cũng đủ để Sengo tạm thời mờ mịt. Kiếm khí là kiếm kéo dài, Sengo xuất kiếm càng nhanh, kiếm khí càng dứt, nhưng ức vạn kiếm khí, dù là Sengo cũng là cảm giác tê cả da đầu. Về phần tùy tâm sở dục điều khiển, Sengo cũng không sợ, có S cấp quốc siêu não cung cấp siêu quy cách tính toán, Sengo tinh thần đủ để gánh vác, mà cái này ức vạn kiếm khí, lấy Sengo phỏng đoán, khả năng còn cần phải mượn một ít quỷ dị quốc mới có chút khả năng. Mà bây giờ, Sengo một gian khuynh nhân thành, nháy mắt chém ra kiếm khí, dù là không ngừng phân liệt cũng là không đủ một triệu. Xem ra đến bây giờ, còn có gấp trăm lần chi kém. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là giảm đi trong lòng ban sơ vui sướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Rất đẹp, nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên giống như mèo kêu nỉ non. Sengo nắm thật chặt trong ngực khả nhân nhi, nhìn lên trời cao dần dần mơ hồ hoa anh đào kiếm khí, cười nói, đây là vì ngươi mà sáng tạo kiếm kỹ, xác thực có mấy phần tư thái. Nói xong, Sengo cũng là thả người nhảy lên, hướng về Kami City tiến đến. Chỉ hoãn thời gian có hơi nhiều, lúc này không nên nói quá nhiều, đợi đem Miêu Nương mang về Kami, nên có thời gian cũng không thiếu. Bất quá, đây chính là bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều a. Nghĩ tới đây, Sengo khóe miệng cũng là có chút câu lên, mang theo một vòng tà ý. Thấy thế, dù là Miêu Nương cái này có chút đơn thuần tiểu nữ hài, cũng có thể nhìn ra thời khắc này Sengo đang suy nghĩ gì đồ hư hỏng. Có chút nhíu mày, tựa hồ tại kiều hư, nhưng cảm thụ được thân thể truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Miêu Nương cũng là bất đắc dĩ, thân thể bất lực cùng suy yếu, làm nàng cũng là không nguyện nhiều lên tiếng. Mà liền tại Sengo tiến đến Kami City thời điểm, một tòa thành thị xa lạ sở sự vụ cổng. Tụ tập đám người dần dần tán đi. Hôm nay rung động quá nhiều, cho tới vô số người đều không cách nào thở dốc. Nhất là cá biệt cùng Pro Hero răng sói quan hệ không tệ ra hỏa. Giờ phút này nhìn qua răng sói cũng chỉ là cho một cái tự cầu phúc ánh mắt. Mặc dù màn sáng cùng lúc hoán đổi, dẫn đến tiếp sau rất nhiều đều không có người nhìn thấy. Nhưng thiếu niên tóc vàng kia đáng sợ. Nhất là nghe nói thiếu niên tóc vàng kia vẫn là U.A. học viện năm nhất anh hùng khoa B ban Monomer. NATO thời điểm, không ít người đều là nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi nói, cái kia tên tiểu quỷ có thể hay không trở về trả thù a? Không thể nào, hắn không phải U.A. học viện anh hùng khoa sao? Đây chính là Pro Hero cái nôi, tương lai số một hạt giống anh hùng. A, ngươi bây giờ nghĩ đến hắn là U.A. học viện. Vừa mới, ta nhưng không có nghe được ngươi nói như vậy. Ai biết tiểu gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Thực lực tăng vọt thành dạng này. Bất quá còn tốt, ta cũng không có giúp răng sói. Nói xong, cái này Pro Hero chột dạ liếc một cái một bên sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch răng sói. Cũng không quay đầu lại tràn vào đám người. Về phần, Monomer Neito tự xưng là Dark Council sự tình. Ngược lại là ít có người đề cập. Dù sao giờ phút này ba cái lão sư đều tại cái này. Bọn hắn cũng không muốn chọc một thân tao. Xem chừng, giờ phút này nhất là khó chịu hẳn là răng sói. Tiện tay có thể lấy chụp chết tiểu quỷ. Vậy mà lắc mình biến hóa. Hóa thân thành một cái thực lực thâm bất khả chắc tồn tại. Vẻn vẹn ngẫm lại liền là tê cả da đầu. Chớ nói chi là, hai người này còn giống như có khó mà điều tiết sinh tử đại thù. Mà lúc này Aizawa lão sư ba người đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nhìn thật sâu một chút răng sói. Không nói nữa, so với giáo huấn răng sói. Giờ phút này trọng yếu hơn muốn đi điều tra liên quan tới Monomer Neito sự tình. Mặc dù nhìn Neito giống như không có việc gì, nhưng này từ đầu đến cuối lạnh lùng ánh mắt, lại lệnh có chút quen thuộc Neito Black trong lòng run lên. Là ảo giác sao? Lắc đầu, vung đi trong lòng táo bạo. Ba người cũng không quay đầu lại dung nhập đám người, hướng về U.A. học viện tiến đến. Mà liền tại đám người dần dần tán đi không lâu, Pro Hero sói ra khinh thường hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Trên mặt nổi lên một vòng âm tàn thần sắc. Hừ hừ, thời điểm mấu chốt, tường đổ mọi người đầy. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhìn một vòng không có một ai sở sự vụ. Răng sói cắn chặt song nha thậm chí mài ra máu sắc. Vốn là tương tự ngân lang thân ảnh. Càng thêm còng xuống, xa xa nhìn lại, tựa như một thớt cự lang màu bạc đứng lên, phía sau cái đuôi to không ngừng đong đưa, tựa hồ rất là táo bạo, nhưng lại hiển thị rõ dữ tợn. Chân trước bước ra, gót chân đến, răng sói sở sự vụ gần đây chỉ có hắn một người. Nhất là hắn mấy người đệ tử bị Dark Council giết về sau. Không ít người đều là tán đi. Rất sợ bị Dark Council nhớ thương. Chỉ là, dù là răng sói cũng không nghĩ tới. Dark Council không có tới. Ngược lại là toát ra một cái làm hắn hiện tại cũng là rất là cháy bỏng ra hỏa. Thằng nhóc, lúc trước liền nên trực tiếp làm thịt. Miệng bên trong phàn nàn tại cái này không có một ai sở sự. Vụ chậm rãi vang lên. Không có ngoại nhân. Răng sói càng là sẽ không che giấu bản tính. Lối ra liền là thành tạng. Ngay tại lúc cái này lúc, che ngực răng sói bỗng nhiên cái mũi giật giật. Sắc mặt biến hóa. Quát, ai, giấu đầu lộ đuôi cẩu vật. Cút ra đây cho ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?